Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257: Nghĩa Nữ Thiên Sứ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo. Thiên Tầm Tật đem đã không có sức phản kháng lưỡng long thu nhập bốc nguyên trong đỉnh. Bốc nguyên đỉnh vật còn sống cũng có thể thu vào đi. Bởi vậy gửi hai cái không hề có chút sức chống đỡ long là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại, các ngươi định làm gì? Thu cẩn thận bốc nguyên đỉnh. Thiên Tầm Tật nhìn về phía chân thiện thánh vương đẳng nhân. Hay là, chúng ta có thể một lần nữa hoàn hồn vực. Huyền Phong thánh vương trước tiên mở miệng. Đã không có xích long cùng hoàng long. Một nho nhỏ thần nhãn. Bọn họ là tuyệt đối có thể đối phó được. Nhất định phải để thần nhãn xuống đài. Trả giá cái giá tương ứng. Thiên Võ thánh vương cũng gật gật đầu. Hắn quyết không cho phép thần vực bị một phản động phân tử cho chiếm cứ. Ba người các ngươi đi thôi. Nàng lưu lại, này ba cái thần đi chỗ nào? Thiên Tầm Tật đều không có chút nào ý kiến. Cũng không được hứng thú. Có điều, thiên sứ thánh vương, đến là lạ lưu lại. Cầm thú, lúc này, Thiên Võ thánh vương, Chân Thiện Thánh Vương cùng Huyền Phong Thánh Vương trong lòng cũng không tùy vào sinh ra đồng dạng. Một loại ý nghĩ, Thiên Tầm Tật đúng là một cầm thú. Đem đát kỷ cái này thần vực xinh đẹp nhất hoa hái được còn không thỏa mãn. Lại còn dự định đối với thần vực đệ nhất nữ chiến thần. Thần vực đệ nhất thánh khiết nữ thần ra tay. Quả thực chính là khốn nạn a. Nhưng bọn họ có thể làm sao? Đứng ra bảo vệ thiên sứ đại muội tử sao? Hay là thôi đi, sẽ bị đánh chết. Thiên sứ thánh vương nghe được Thiên Tầm Tật sau khi thân thể mềm mại run lên. Nàng vừa bắt đầu liền cảm thấy Thiên Tầm Tật người này không giống như là người tốt lành gì. Hiện tại, quả nhiên, lộ ra răng nanh sao? Thiên Võ thánh vương, Huyền Phong thánh vương, Chân Thiện thánh vương ba người lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Nhìn thấy này ba cái kỳ đà cản mũi như vậy thức thời. Thiên Tầm Tật cười cợt, đi tới thiên sứ thánh vương bên người, vây quanh nàng kiếm lời vài vòng. Hả, tại sao không nói chuyện, không quen biết ta sao? Thiên Tầm Tật có chút không hài lòng lắm địa mở miệng. Lúc này mới bao lâu không gặp a? Cái tiểu nha đầu này có chút muốn ăn đòn a, làm sao sẽ không quen biết đây? Nghĩa, phụ, thiên sứ thánh vương nghiến răng nghiến lợi địa nói câu. Nhìn thấy thiên sứ thánh vương một mặt làm khó dễ vẻ mặt. Thiên Tầm Tật cũng rất hài lòng. Hắn liền yêu thích loại vẻ mặt này. Một bộ cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại không thể không khuất phục vẻ mặt. Loại vẻ mặt này xem ra đúng là quá thoải mái rồi. Hả, ngươi kêu ta cái gì? Thiên Tầm Tật hưởng thụ lấy một hồi lâu sau khi mới phát hiện trong đó chỗ cổ quái. Cô nàng này, gọi mình cái gì tới? Không phải ngươi để ta tên nghĩa phụ của ngươi sao? Thiên sứ thánh vương nghiêng đầu, có chút không hiểu hỏi. Thiên Tầm Tật lúc trước lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm, để thiên sứ thánh vương gọi Thiên Tầm Tật làm ca ca, hoặc là nghĩa phụ. Thiên sứ thánh vương hiện tại gọi nghĩa phụ thật giống ra không có gì chỗ không ổn. Kỳ thực thiên sứ thánh vương cũng là có dự định, nếu như gọi tên khốn kiếp này làm ca ca, nàng luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện, cho nên nói thiên sứ thánh vương tình nguyện chính mình so với Thiên Tầm Tật thấp đồng lứa. Nếu như vậy, coi như Thiên Tầm Tật người này có cái gì khác ý nghĩ. Nghĩ đến cũng không dám phó hành trình động đi. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất một cái nguyên nhân. Đó chính là, Thiên Sứ Thánh Vương đối với mình khi còn bé ký ức có thể nói là một chút cũng không nhớ ra được. Nàng nhớ tới mình chính là trực tiếp từ thần giới đại thần bắt đầu. Bởi vậy, đối với mình cha mẹ là ai? Trên thế giới có còn hay không ngoài hắn ra người thân? nàng là hoàn toàn không biết. Nói cách khác, thiên sứ thánh vương là một từ nhỏ thiếu yêu hài tử. Vào lúc này làm như thế, cũng có nhìn có thể hay không ở thiên tầm tật trên người trải nghiệm đến tự với trưởng bối. Nói thí dụ như ở thiên tầm tật trên người chính là phụ thân yêu. Thiên sứ thánh vương bản tính đánh cho rất tốt. Không lâu sau đó thiên tầm tật đích thật là cho nàng chưa từng có trải nghiệm trôi qua yêu. Hơn nữa là rất thâm trầm loại kia. Ha ha, cũng tốt, sau đó cứ như vậy xưng hô đi. Đúng rồi, người có biết hay không Lam Tháng Thánh Vương ở nơi nào? Thiên tầm tật cũng không có đi tính toán những vấn đề này. Thiên sứ Thánh Vương là không chạy thoát được đâu. Như vậy đón lấy chính là làm chính sự. Lam Tháng Thánh Vương là thời điểm thu thập. Không rõ ràng, Lam Tháng Thánh Vương người này là Thánh Vương bên trong nhất là xuất quỷ nhập thần. Bất quá ta hoài nghi hắn hãy cùng thần nhãn cùng nhau. Thiên sứ Thánh Vương nhẹ giọng hồi đáp. Lam Tháng Thánh Vương là một tinh thần phân liệt người. Có hai cái hình thái mà Lam Tháng Thánh Vương bản thân cũng nắm giữ vài loại thần lực. Ngoại trừ vô sắc giới thần lực ở ngoài, còn có khoảng không lúc giới thần lực, có thể nói là cực kỳ xuất quỷ nhập thần. Xem ra cái này thần vực hay là muốn đi một chuyến a. Người cũng đi về trước cho ta nhìn một chút tình huống. Thần nhãn mặc dù nói đánh không lại Tam Đại Thánh Vương, thế nhưng hắn muốn chạy, Tam Đại Thánh Vương cũng không ngăn được. Nữ nhi ngoan, người có nguyện ý hay không giúp nghĩa phụ việc này? Thiên tầm tật một mặt gì mà nhìn mình cái này, nữ nhi bảo bối. Con gái đồng ý, thiên sứ thánh vương không biết làm sao. Thiên tầm tật nghe tới chính là cực kỳ khó chịu, có thể nàng chính là tiếp thu được. Ôi, hài tử đáng thương, đúng là nhưng quan tâm quá lâu. Thiên tầm tật sau đó nhiệm vụ. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Lúc này, thần giới, thần nhãn còn không biết chính mình vừa phục sinh hai cái đại tướng đã không còn. Hắn bây giờ, đang ngồi ở hắn trên vương tọa, vô cùng đắc ý, ở thần nhãn xem ra, trời đã, chết rồi. Mà hắn tác dụng Xích Long cùng Hoàng Long, hai người này đại tướng sẽ giúp hắn giải quyết đi Minh tộc. Cùng với cái nào không nghe lời thần tộc Thánh Vương, cho tới Xích Long cùng Hoàng Long có thể hay không cắn chúa. Thần nhãn phải không lưu ý, bởi vì hắn có thể phục sinh hai người này, tự nhiên là có biện pháp để cho bọn họ lần thứ hai chết đi. Thần nhãn, ngày tận thế của ngươi đến. Ngay ở thần nhãn nghĩ Lam Tháng Thánh Vương nên đem trái tim tháng quỳ giải quyết đi thời điểm. Thánh Hiền Điện ở ngoài, truyền đến Thiên Võ Thánh Vương tiếng giống giận dữ. Trước đây, Thiên Võ Thánh Vương đối với thần nhãn là cực kỳ kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, hắn có chỉ có phẫn nộ. Thiên Võ Thánh Vương trở về. Chúng ta thần vực, được cứu rồi. Chết tiệt thần nhãn, rốt cục cũng bị đuổi xuống đài. Ngoặc kép, thần vực thần chúng nghe được Thiên Võ Thánh Vương thanh âm của sau khi. Nhất thời mừng đến phát khóc. Trong thần vực diện thần đã bị Xích Long cùng Hoàng Long cắn nuốt mấy trăm cái. Bởi vì này chút đều là tân thần ngày sáng tạo mà ra. Thần nhãn đối với những này thần đều là không có một chút nào hứng thú. Ở thần nhãn trong mắt, những này thần cùng Minh tộc nhân loại như thế đều là hầu tử. Chờ hắn khôi phục thực lực sau khi, mình có thể sáng tạo mới thần tộc. Thần nhãn triệt để ngả bài không ngụy trang sau, thần vực thần chúng đối với thần nhãn đều là cực kỳ căm hận. Nhưng thực lực không cho phép, mấy đại thánh vương cũng bị đánh chạy, bọn họ cũng chỉ có thể đủ khuất phục. Nhưng bây giờ, thánh vương giết trở về, bọn họ cũng có hy vọng. Cái gì? Nghe được Thiên Võ Thánh Vương thanh âm của thần nhãn vẻ mặt biến đổi, những người này có thể từ Xích Long cùng Hoàng Long trong tay trốn cũng đã là kỳ tích. Bây giờ còn có thể chủ động chạy về đến, làm sao có khả năng? Trong nháy mắt, Tam Đại Thánh Vương liền xông vào Thánh Hiền Điện. Ha ha, không hổ là thần vực Tam Đại Thánh Vương a, có thực lực a. Mặc dù nói đối mặt Tam Đại Thánh Vương, nhưng thần nhãn vẫn không lo lắng. Các ngươi có thể từ Xích Long Hoàng Long trong tay trốn, nên tìm một chỗ trốn đi. Hà tất đi ra chịu chết đây? Thần nhãn lắc lắc đầu, một mặt địa cảm khái. Hừ, chết tiệt là ngươi, Xích Long cùng Hoàng Long cũng đã di động giết. Hiện tại, nên đến phiên ngươi. Vốn là, Chân Thiện Thánh Vương là không thích nhất giết chóc. Nhưng thần nhãn thật sự là hơi quá đáng. Chân Thiện Thánh Vương đều không nhìn nổi. Nghĩa chính ngôn từ địa khiển trách thần nhãn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.